Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 213, cuộc chiến thượng đỉnh năm. Cầu khen thưởng. Shirakawa bước chân hơi chậm lại. Chia tạp chí trùng chia, Shirakawa trung tướng. Mời để cho chúng ta trở lại chiến trường đi. Cho dù là chết trận. Hai tên hải binh nhìn Shirakawa bước chân dừng lại. Cho là hắn nghe được chính mình hai người giữ lại. Thấy chính mình hối hận nước mắt. Liền vội vàng quỳ xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nhìn phía xa chiến trường thiên không. Phụng Sengoku chi mệnh. Liền rời đi như vậy nho nhỏ một hồi. Hắn vậy mà tới. Đi. Shirakawa không dừng lại nữa. Sải bước đạp về chiến trường. Phải. Hai tên hải binh nghe Shirakawa nói. Nhất thời đứng lên. Đi theo Shirakawa sau lưng. Bọn họ không chút nào chú ý tới. Trong bầu trời. Một điểm đen. Chậm rãi rớt xuống đến. Từ từ phóng đại. Rõ ràng là một chiếc quân hạm. Phía trên còn mang theo cãi vã. Đề tài trong cuối cùng không nam nhân. Mũ rơm lắp phi cái này như vậy từ trên trời hạ xuống. Đó là cái gì? Kia hai cái đào binh đi hai bước. Mới chú ý tới trên bầu trời rớt xuống quân hạm. Không khỏi dọa cho giật mình. Không cần phải để ý đến. Về trước chiến trường. Cầm lại các ngươi quân chức rồi hãy nói. Shirakawa nói. Phải. Hai cái đào binh nghe Shirakawa nói. Nhất thời nghiêm một chút. Lúc này. Không có gì so cầm lại bọn họ vinh dự quan trọng hơn. Còn các ngươi nữa hai. Cũng muốn làm đào binh à? Shirakawa đột nhiên bước chân hơi chậm lại. Dừng lại. Đầu vi phiết lên tiếng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Hai tên hải binh nghe vậy sửng sốt một chút. Ta nhớ được hai người các ngươi tên. Hẳn gọi Kobe cùng Hemeppo đúng không? Không muốn ta đến gặp nơi nào đây tố cáo đi. Shirakawa nghiêng đầu. Chờ chúng ta thoáng cái. Shirakawa trung tướng. Phấn phát Kobe cùng Shinam Hemeppo vừa nghe Shirakawa nói. Nhất thời từ trong tối chạy ra ngoài. Hai người bọn họ là chân chính tân binh. Bởi vì quá mức sợ hãi. Cho nên trốn tới đây. Nhìn thấy Akainu mới vừa rồi thiếu chút nữa giết kia hai cái đào binh một khắc. Mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Nguyên lai còn có đào binh. Kia hai tên hải binh con ngươi thiếu chút nữa bay ra ngoài. Cùng một chỗ lượt chiến đấu tràng. Nếu như các ngươi chết trận. Hết thảy đều không có. Nếu như không có chết. Liền phục hồi nguyên chức. Hiện tại các ngươi thân phận là đào binh. Shirakawa sải bước về phía trước. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhượng bốn người không lạnh mà run. Đồng loạt ứng tiếng là. Sau đó vội vã đuổi theo. Trở lại trên chiến trường lúc. Không cần Shirakawa phân phó. Bốn gã đào binh liền đầu nhập chiến trường. Mà chiến trường chính trung ương. Một chiếc rách nát quân hạm đã rơi ở đó. Ngư nhân Zimbay, Crocodile, vua Okama Ivankov cùng với vai hề Buggy. Vận mệnh kinh người lại ổn hợp đến cùng nơi. Những kia đào phạm. Shirakawa nhìn quân hạm trên chạy đến. Mặc trên người trắng đen quần áo tù các tù phạm. Tuy nói đã có dự liệu. Nhưng nhìn đến những người này. Nhượng đã từng làm trông coi trường. Hiện tại như cũ mang Impel đao nón lính hắn. Cảm giác có chút làm nhục. Lúc này Marineford đại quảng trường bên trong. Đã tràn vào tương đối hải tặc. Akainu cùng Aokiji đã phân biệt đi chấp hành nhiệm vụ. Kijaru thì tại hải vịnh bên trong. Trông coi đã bị đánh ngã xuống đất Little O. Phòng ngừa hải tặc nhóm mượn thân thể của hắn xông vào bên trong quảng trường. Mỗi danh trung tướng đều có chính mình nhiệm vụ. Luffy tiểu đội ban đầu lúc hạ xuống sau khi tao ngộ một điểm nhỏ mâu thuẫn. Bất quá lúc này đã mở ra. Từ Luffy, Ivankov cùng Zimbay tạo thành tiểu đội, hướng hải vịnh bên trong quảng trường vọt mạnh. Mà Buggy là đang suy tư. Những kia từ Impel Down bên trong ra số lớn tù phạm nhìn vọt mạnh Luffy. Có chút không vui bị cướp danh tiếng. Chính thương lượng nhượng Buggy đi làm thịt dâu trắng. Trở thành tứ hoàng. Mà Buggy ngoài miệng hùa theo. Mà tâm lý lại chảy mồ hôi lạnh. Này, Kurenai mũi. Ngay tại Buggy tâm lý lưu mồ hôi lạnh thời điểm. đột nhiên một cái bắt chuyện đánh tới. Bác Ghi Nhất để ý người khác nói hắn mũi, nghe được cái này kêu, không chút nghĩ ngợi, liền quay đi qua, hướng thanh âm tới phương hướng. Người nói ai là Kurenai mũi, hỗn đản, muốn cho ta làm thịt ngươi nha. A, bác Ghi thuần túy là theo bản năng hành vi, tại Đông Hải làm mưa làm gió quen, nhưng là lời mới vừa mắng xong, nhìn người kia, lại sững sốt. Mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái xuống ngay, bởi vì gọi hắn Kurenai mũi, bất ngờ chính là đứng ở Moby Dick mũi thuyền dâu trắng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Roger, dâu trắng từ Luffy kia đắc được đến một chút tin tức. Phân tích một chút nguyên do, ra lệnh thuộc hạ băng hải tặc đem bên ngoài trên quân hạm đánh tan sau. Đem trên tay điện thoại trùng thu hồi, mới chú ý tới Bắc Ghi. Trước kia với Roger giao chiến thời điểm, cùng khi đó trên thuyền kiến tập sinh thuyền viên, hiện tại Bắc Ghi, còn có tóc đỏ sang gặp mấy lần, một cái hiện tại thanh tứ hoang, mà một cái vẫn như cũ là ngu ngốc. Bây giờ nhớ lại, thật đúng là thời gian trôi mau, năm tháng như thoi đưa, nhưng là còn không đợi dâu trắng than thở xong, thanh âm hơi chậm lại, đem đầu vừa nhấc, chạy mau. Bác Ghi nghe được dâu trắng nói được nửa câu, liền chặn lại, không khỏi xuất mồ hôi chán, phía sau phát rét, cũng không phòng vừa quay đầu lại, chỉ thấy băng địa chi trên, một cái màu đen quân phục nam nhân đã đứng ở nơi đó. Chung quanh đã ngược mười mấy chính mình kiên định người ủng hộ, còn lại ủng hộ nhóm cũng hai chân có rõ ràng phát run di tích, về phía sau rút lui thẳng đến, a, chỉnh tề kêu thảm thiết. Lại có 5 tên ăn mặc trắng đen quần áo tù tù phạm che cổ họng ngã xuống. Thân là Impel Down trông coi trường. Ta thật đúng là không làm tròn bổn phận a. Bất quá thật may còn có bù đắp cơ hội. Shirakawa nhẹ nhàng vung thoáng cái trong tay Kasu. Đem trên đao huyết châu run đi. Vành nón hạ cặp mắt lộ ra. Mỉm cười nhìn Bác Ghi kiên định người ủng hộ. Những kia từ Impel Down chạy trốn tù phạm. Lại là ngươi tên tiểu quỷ này. Dâu trắng nghiêng đầu, nhìn về phía Shirakawa, răng thép cắn, vậy mà nhượng hắn hủy một chiếc chính mình thuyền. Rõ ràng, rõ ràng, Shirakawa, ăn mặc áo tù nhân, dám khích động Bác Ghi đi làm thịt dâu trắng hung thần ác sát nhóm. Thấy một thân màu đen quân trang Shirakawa, trực cảm thấy hai chân như nhũn ra, không ngừng lui về phía sau. Này, hắn là ai à? Bác Ghi nhìn dọa hỏng các thủ hạ mình màu đen quân trang nam. Hắn vào Impel Down thời điểm, Shirakawa đã tại Alabasta, mà lốc tao lúc, cũng là không có chiếu qua mặt, cho nên căn bản không nhận biết. Bác Ghi thuyền trưởng, nhanh cứu chúng ta. Những kia tù phạm vừa nghe Bác Ghi nói, nhất thời giống tìm tới cứu tinh, lớn tiếng kêu cứu, yên tâm. Ai cũng cứu không các ngươi. Shirakawa đem Kasu nhẹ nhàng nhẹ hư chém mấy cái. Chậm rãi tới gần. Đưa đến những kia tù phạm thét lên lui về phía sau. Đem dãy giụa Bác Ghi ngăn cản ở trước người. Ta nghĩ Magellan thự trưởng là không sẽ để ý ta ở chỗ này giết một chút đào phạm. Shirakawa chậm rãi tới gần. Cũng không phòng thanh diễm chợt lóe. Một cái có to lớn khắc đầu lười biếng nam tử đứng ở trước mặt. Dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco này. Tiểu tử, người thật giống như còn thiếu chúng ta một chiếc thuyền cùng một cái mạng. Marco lười biếng nhìn, Shirakawa, yên tâm, hôm nay ở nơi này, miễn phí giúp các ngươi làm một trận sang trọng tang lễ. Làm ta báo đáp, Shirakawa lạnh lùng nhìn Marco. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.